Mộ Nam Chi, chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khiêm là lần thứ hai cùng Tào Tuyên liên hệ, lần đầu tiên là thông qua Chiết Giang tổng binh Lý Đạo dẫn tiến, theo phụ thân đến phủ Thừa Ân cung bái kiến Tào Tuyên. Lần thứ hai là đơn độc theo Tào Tuyên tiến cung bái kiến Tào Thái Hậu. Hắn tự nhiên không nhìn Tào Tuyên dương lông mày liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Nhưng Lý gia tại địa vị toàn bộ triều đình, chính hắn ở trong đó nên có tác dụng, hắn lại thấy rõ ràng minh bạch. Không cần Tào Tuyên ra nhiều ám chỉ, hắn nếu hôm nay đắc tội vị Kim Chi Ngọc Diệp gia nam quận chúa này, sau này hắn, Lý gia chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài bên trong, thậm chí có thể là 10 năm, trong vòng 20 năm, cũng đừng nghĩ tiến vào triều đình chính. Hắn đến cùng sai ở đâu? Hắn cùng vị truyền kỳ gia nam quận chúa này thế nhưng là lần đầu gặp mặt. Giữa hai người đừng nói là ân oán, một câu nói đều chưa hề nói. Hắn làm gì trông thấy mình giống như nhìn thấy quỷ? Lý Khiêm nghĩ đến, thật vất vả mới khống chế lại mình không có sờ lên mặt mình. Hắn cực nhanh liếc nhìn Khương Hiến một chút, bất quá, vị gia nam quận chúa này dáng dấp thật đúng là. À, gầy gò nho nhỏ, giống như hạt đậu, da kia trắng như tuyết, một điểm nhan sắc cũng không có. Mũi lại rất lại thẳng, đoan trang mà không mất đi xinh đẹp nho nhã, nữ nhân tướng mạo bên trong rất là hiếm thấy. Một đôi mắt vừa tròn vừa to, thanh tịnh trong vắt, hắc bạch phân minh, như bạch thủy ngân bên trong nuôi hai hoàn hắc thủy ngân, đến cùng là phi thường xinh đẹp. Lúc này mở to nhìn hắn chằm chằm, sáng tỏ óng ánh, để hắn không lý do liền nhớ lại mình khi còn bé nuôi con mèo Ba Tư, mỗi khi gặp con Pekingese cho lúc liền sợ nhảy đến song cửa sổ hoặc là đứng trên giường từ trên cao nhìn xuống ngồi xổm ở nơi đó nhìn chằm chằm Pekingese, nhìn qua yêu nhã thong dong, trên thực tế lại như lâm đại địch phòng bị cảnh giác, chỉ cần Pekingese có chút động tĩnh liền chuẩn bị tùy thời nhảy dựng lên đào tẩu. Lý Khiêm không thể nhịn được, biết rất rõ ràng lúc này nên phải cụp mắt xuống, giả bộ ôn hòa vô hại dáng vẻ một mực cung kính tiến lên vấn an gia nam quận chúa, nhưng hắn vẫn là nở nụ cười tuét miệng, lộ ra một hàm răng đều. Khương Hiến hận không thể một cước đá hắn ra ngoài. Lại dạng này, mỗi lần gặp mặt đều như vậy, người khác đều cụp mắt xuống kính cẩn hướng về nàng hành lễ. Chỉ có hắn, mở to hai mắt nhìn chằm chằm nàng, khinh bạc vô lễ hướng về phía nàng cười, nàng nói chuyện đàng hoàng cùng hắn, hắn liền cười đùa tí từng trả lời, nàng nếu là lùi về phía sau một bước thuận hắn chân an hắn, hắn lại làm ra dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt hạo nhiên chính khí. Cứ thế với mỗi lần hắn vào kinh cống vật hai tháng trước nàng liền sẽ bắt đầu khẩn trương, chờ gặp mặt nàng cảm thấy nửa cái mạng cũng bị mất. Nàng dứt khoát miễn hắn thu hoạch cống phẩm, kết quả hắn còn không cảm kích, để cho hắn còn phụ tá Dương Dương Sái Sái viết mười mấy đơn tờ giấy đích triệp từ hướng nàng trung thành, nói mình vô luận như thế nào cũng sẽ vào kinh thỉnh an với nàng, còn tiểu nhân tính uy hiếp nàng, nói nếu như Liêu Vương cùng Tĩnh Hải Hầu thấy hắn không vào kinh thỉnh an, còn tưởng rằng hắn đối với triều đình, đối với Thái Hậu có hai lòng, muốn thành quân chắc đưa tới chiến hỏa có thể gặp phiền toái. Nàng giận đến đã mấy ngày cũng không có ăn cơm. Khương Hiến trừng mắt Lý Khiêm con mắt càng lớn, Lý Khiêm thật sự là không có cách nào khống chế mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn cười đến càng sáng lạn hơn, già nam quận chúa cái dạng này, và con mèo khi xù lông lên có gì khác biệt. Thật sự là chơi thật vui, khó trách trong cung Tần Phi đều thích nàng như thế, nếu là hắn có một em gái như vậy, mỗi ngày trêu chọc nàng một chút chỉ định cũng rất thích. Khương Hiến tức đến bể phổi, tên khốn này, trừ cười sẽ còn cái gì? Rất sợ người khác không biết hắn có răng miệng tốt như vậy à, hắn khẳng định không biết chỉ có ăn bắp ngô lớn lên người mới có thể có như vậy một hàm răng tốt. Không đúng, cha hắn Lý Trường Thanh mới là ăn bắp ngô lớn lên. Đợi đến thời điểm, cha hắn đã chiêu an, bị Tào Thái Hậu từ Sơn Tây Phần Dương lấy được Phúc Kiến làm tổng binh. Sau đó Triệu Dực tự mình chấp chính, Lý Trường Thanh không biết thế nào đi thông đồng với Triệu Dực làm bạn, sau mặc cho Ti Lễ Giám Đại Thái Giám Vương Hưởng Phúc làm đại đồng tổng binh. Lý gia như hổ mọc thêm cánh, từ đây không còn có người nào đủ cưỡng ép. Đợi đến thời điểm mình làm thái hậu càng là cắt đất bồi thường, không biết đáp ứng hắn bao nhiêu điều kiện nhục nhã. Quả thực là nàng suốt đời chịu nhục, đó là một cơn ác mộng cũng không muốn nhắc đến. Suy nghĩ chợt lóe lên, Khương Hiến sững sờ. Không đúng, hiện tại Lý Khiêm vẫn chỉ là thanh danh tiểu tử. Người khác nhắc đến hắn, bất quá là lấy Lý Trường Thanh trường tử thân phận tương xứng, căn bản không phải để cho người ta nghe tin đã hoảng sợ tiểu nhi dừng khóc bị triều thần bí mật gọi là Vũ An Quân, Đồng Lâm Vương, nàng tại sao phải kiêng kỵ hắn a, thật sự là cho rằng bị hắn dọa hồ đồ rồi. Khương Hiến lập tức như chút được gánh nặng, tinh thần tỏa sáng, tâm tình thật tốt. Lý gia muốn về quê quán Sơn Tây đúng không? Muốn trở lại quê quán xưng vương xưng bá đúng không? A, nghĩ hay lắm. Cũng không nhìn ngươi gặp ai, xem nhẹ ta, muốn uy hiếp ta, chấm, đáng tiếc, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, Lý Khiêm ngươi cũng sẽ có một ngày rơi vào tay của ta. Xem ta chỉnh ngươi thế nào, Lý gia các người liền cho ta ngớ ngẩn tại Phúc Kiến đánh giặc Hoa. Tốt lắm, giặc Hoa, bọn hải tặc người Hoa Nhật Bản thường quấy phá vùng ven biển Triều Tiên, Trung Quốc thế kỷ 14, 16. Đến lúc đó để thân hình cao lớn, làn da trắng nõn của Lý Khiêm phơi thành đen than vậy thì càng tốt hơn. Khương Hiến suy nghĩ về cảnh tượng kia đã cảm thấy tâm tình hưng phấn, đôi mắt thật to cong thành vành trăng khuyết. Rồi mới nghĩ đến vừa rồi hơi thất thố. Tào đại nhân, nàng quen thuộc gọi Tào Tuyên, thân thiện nói. Không nghĩ tới ở trong cung sẽ nhìn thấy ngoại nhân, làm ta giật cả mình. Thì ra là thế, Tào Tuyên đáy mắt cực nhanh lướt qua một tia hoang mang. Ai cũng biết ra Nam quận chúa là cái hương mô mô. Năm nay Tết Đoan Ngọ An Lục Hầu Thái phu nhân mang theo cháu trai tiến cung Vân An Thái Hoàng Thái Hậu ra Nam quận chúa đột nhiên bị An Lục Hầu Thế Tử ngăn ở ngoài hành lang khoanh tay bắt chuyện, nàng dùng đôi mắt hàn băng giống như thẳng tắp nhìn chằm chằm An Lục Hầu Thế Tử, không vừa ý đem An Lục Hầu Thế Tử trừng mắt đập đầu nói lắp bắp không nói được trên hai câu liền chạy mất dạng. Hắn lúc ấy nhìn đều có chút không được tự nhiên, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy An Lục Hầu Thế Tử. Nhưng hắn một chút cũng không có nhìn ra nàng sợ người lạ. Tào Tuyên đầu cực nhanh xoay quanh, chẳng lẽ có người bí mật mang Lý Khiêm tới bái kiến Khương Hiến? Hoặc là nghe nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tình thế này không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn đè suy nghĩ hỗn loạn xuống đáy lòng, phong thái lỗi là có chút khom mình hành lễ cười nói. Chỗ đó, là chúng ta đường đột, rồi mới mở to mắt nhìn qua Khương Hiến, cặp mắt long lanh quả đào như mùa thu nổi lên rung động. Có hù dọa quận chúa không? Thành âm nhu hòa như ba tháng dặm gió xuân, Khương Hiến có chút buồn nôn, Tào Tuyên mỗi lần muốn thuyết phục người khác theo như ý của hắn tại thời điểm đó, cũng sẽ lộ ra biểu tình như vậy. Nàng nói chuyện trong thần sắc lộ ra khoan dung lại rộng lượng, nói. Khá tốt, Lý Khiêm trong lòng sinh ra có chút cảm khái, thân phận lại tôn quý có cái gì dùng. Từ nhỏ ở nơi này cung quy nghiêm ngặt lớn lên từ cấm thành, ngẩng đầu sân nhà lớn bầu trời, cúi đầu lớn chừng bàn tay một mảnh đất như thế nào không nhát gan hèn nhát. Hắn thu lại nụ cười, nghiêm nghị tiến lên hành lễ với Khương Hiến. Già Nam quận chúa thất lễ, Khương Hiến rất là bất ngờ. Lý Khiêm lại như vậy khiêm tốn cùng nàng nói chuyện, chẳng lẽ là bởi vì năm đó nguyên nhân hắn còn nhỏ tuổi. Nàng xem kỹ Lý Khiêm một chút, mỉm cười lại đáp lễ, nói. Tào đại nhân thế nào lại cùng Lý đại nhân cùng nhau tiến cung? Còn ở bên trong uống trà, chú, Vũ An Quân, là Bạch Khởi được phong tước hiệu cái này ám chỉ Lý Khiêm rất hung tàn. Còn tiếp, cách chương.